Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 72 ác mộng, chuông tan học tiếng vang, các bạn học đều vừa nói vừa cười mà đi ra phòng học. Kalina kêu ở liền phải rời đi phòng học Mary, Kalina đầy mặt tươi cười mà gọi lại Mary. Chuẩn bị cùng nàng chia sẻ chính mình ngày hôm qua sở là một cái quái dị mộng. Cùng nàng có quan hệ. Nga, Kalina, cái gì, chuyện gì? Mary xoa xoa chính mình hỗn độn màu nâu tóc, biểu tình có chút bất an. Trong mắt cũng không ngừng chuyển động, phảng phất ở cảnh giác bên người hết thảy. Kalina đột nhiên cảm thấy trước mắt một màn này rất quen thuộc. Tựa như ngày hôm qua mộng giống nhau. Như vậy mãnh liệt cảm giác quen thuộc làm nàng nhướng mày. Cảm thấy càng thêm thú vị. Ha, người nhất định không thể tưởng được. Ta ngày hôm qua làm một giấc mộng. Ân, nói thật, liền cùng thật sự giống nhau. Hai ta giống như bây giờ đứng ở trên đường. Lời nói còn chưa nói xong. Kalina liền nhìn đến Mary rớt xuống nước mắt. Cái này Kalina luống cuống. Nàng thật sự thực thích cái này bạn mới bằng hữu. Cho nên mới tưởng cùng gần nhất cảm xúc thực không thích hợp nàng nhiều lời nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới nói mấy câu liền đem cái này khó được hảo bằng hữu cấp nói khóc. Ách, ta thực xin lỗi, nếu ta nói gì đó không đúng lời nói, thỉnh làm lơ nó đi. Màu nâu tóc nữ hài nhi rốt cuộc áp lực không được nội tâm sợ hãi. Đau khóc thành tiếng, bên cạnh còn chưa đi ra phòng học mấy cái học sinh đều chiều nơi này đầu tới khác thường ánh mắt. Ô ô, không, Kalina, người không có sai, sai chính là ta, người nguyện ý tin tưởng ta sao? Mary mang theo khóc nức nở nâng lên chính mình hồng toàn bộ đôi mắt. Đương nhiên, người là ta tốt nhất bằng hữu, ta đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Vô luận là chuyện gì? Kalina mỹ lệ trên mặt lộ ra một mặt thuần túy mà tràn ngập tin cậy tươi cười. Mary đem còn lại tiếng khóc áp trở về giọng nói. Thút tha thút thít nức nở mà nâng lên tay. Giải khai chính mình trên cổ khăn quàng cổ. Khinh bạc khăn quàng cổ chảy xuống. Lộ ra lật phát thiếu nữ trắng nõn cổ. Cùng với một đạo thật sâu màu đỏ vết máu. Cái kia mộng, là hắn đã trở lại. Tuyển tự ác mộng sao ngôi giáo đường này cùng ở vào thị trấn trung ương kia một tòa giáo đường. Không giống nhau, trang hoàng càng vì giản dị, hoặc là nói, đơn sơ, rất ít có người tới ngôi giáo đường này nghe giảng đạo. Trừ bỏ bởi vì nó ở vào thị trấn bên cạnh ở ngoài. Còn bởi vì nó cũ nát cùng âm trầm mơ siêu cao lớn kiến trúc kiểu Gothic đứng lặng ở hẻo lánh thị. Trấn một góc. Tràn ngập năm tháng dấu vết ngói che lấp ở vô số nồng đậm rừng cây bên trong. Lá rụng vầy đầy giáo đường tả hữu đất trống. Không người xử lý mặt cỏ thượng cỏ dại mọc thành cú mơ siêu gió lạnh thỉnh thoảng xẹt qua. Chỉ có thể mang đến một ít quạnh quẽ sàn sạt thanh cùng càng nhiều lá rụng. Luân hồi giả nhóm đi đến giáo đường đối diện lâm ấm đại đạo thượng. Một đường hướng tới giáo đường cửa chính đi đến. Biết được cốt truyện bọn họ cũng đều biết này tòa nguyên bản tượng trưng cho quang minh giáo đường. Vùi lấp nhiều ít tội ác, bởi vậy đều trầm khuôn mặt, không dám có chút thả lòng. Bọn họ kỳ thật là có chút sợ hãi, bởi vì ở đệ nhất trong bộ kỳ thật đã vạch trần Morris thi hài sở tại. Ngôi giáo đường này dưới nền đất, nơi này là thần thánh giáo phái cứ điểm chi nhất, này ngầm tu sửa có một cái xa hoa hội quán. Dùng để triệu tập những cái đó có tiền có thế cuồng nhiệt các tín đồ thương lượng công việc. Hoặc là hiến tế một ít tế phẩm, tỉ như một ít tượng trưng cho thuần khiết hài đồng cùng đối thần minh bất kính nghịch thần giả. Morris chính là ở nơi đó bị trói thượng giá chữ thập. Đốt thành một đống than cốc, da thịt đều bị thiêu đến trưng khô, liền xương cốt đều phiếm cháy đen. Bởi vì ở đệ nhất trong bộ Morris bận về việc báo thù. Sẽ không quá mức chú ý nơi này, cho nên bọn họ mới có lá gan lại đây, mà sở dĩ muốn mạo hiểm nguy hiểm đi vào nơi này. Là bởi vì cần thiết muốn lấy được trong giáo đường một cái quan trọng đạo cụ. Samael chi trượng, ở đệ nhị trong bộ, cái này đạo cụ tác dụng phi thường đại, một đường che chở nữ chủ đoàn người đi tới trấn nhỏ. Trong lúc chỉ có cá biệt ý chí không kiên định người bị giết. Có thể nói là cốt truyện mạnh nhất bảo mệnh công cụ. Không gì sánh nổi, tuy rằng đến đệ nhị bộ phần sau bộ phận, Morris dần dần quen thuộc kế thừa tự Samael lực lượng mà không hề bị cái này đạo cụ cản tay. Nhưng ít ra ở đệ nhất bộ, này cơ hồ là cái vô địch đạo cụ. Có thể nói, chỉ cần không chính mình tìm đường chết chạy đến Morris mí mắt phía dưới. Cái này Samael chi trượng hoàn toàn có thể khiến cho bọn hắn ở Morris trong mắt ẩn hình. Tránh cho xung đột, tuy rằng muốn cùng Emily gặp mặt, cùng với giết chết cốt truyện nhân vật vô pháp tránh cho mà muốn cùng Morris đụng phải. Nhưng bọn hắn chính mình cũng đều là có mặt khác bảo mệnh đạo cụ. Chỉ cần sử dụng thích đáng, bọn họ có 5-6 thành nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Rốt cuộc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đi tránh cái gì khen thưởng điểm. Chỉ cầu vẫn luôn cầu đến cốt truyện kết thúc. Sau đó, trở lại chủ thần không gian, hồi báo chủ thần đối bọn họ, hậu ái. Sàn sạt, tiếng gió càng thêm vang lên, mọi người rốt cuộc bước lên giáo đường phía trước đường nhỏ. Đã rỉ sắt cửa sắt rộng mở, theo gió lạnh thổi quét mà phát ra quỷ dị kẽo kẹt thanh. Lệnh nhân tâm tóc lạnh, nối thẳng giáo đường cửa chính đường nhỏ bên có từng bụi lâu chưa xử lý hoa hồng. Mỗi người tươi đẹp vô cùng. Kiều nộn ướt át, ở cốt truyện, nơi này, có hoa sao, trong đội ngũ một cái luân hồi giả nhíu mày nhớ lại cốt truyện. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì nhiệm vụ lần này, bọn họ mỗi người đều đem ác mộng hệ liệt điện ảnh nhìn vô số lần. Gắng đặt tới nhớ kỹ mỗi một cái chi tiết, rốt cuộc ở luân hồi trong không gian, có đôi khi thật là chi tiết quyết định thành bại, bởi vậy. Cái này đem mỗi cái cốt truyện hình ảnh đều nhớ kỹ trong lòng luân hồi giả thực xác định. Ở nguyên cốt truyện, nơi này cũng không có hoa hồng. Không, hẳn là vẫn phải có. Một bụi khô héo thật lâu hoa hồng. Có lẽ cốt truyện bắt đầu biến hóa. Loại tình huống này gần nhất nghe nói rất nhiều. Trước mặc kệ này đó, tốc chiến tốc thắng, chúng ta mau vào đi thôi. Một bên gầy yếu nam tử cũng trầm giọng trả lời. Bởi vì này đó quỷ dị bất đồng chỗ, mọi người đều sôi nổi nhanh hơn tốc độ, thẳng đến giáo đường cửa chính đi đến. Cái kia Samael chi trượng cũng không quá hảo tìm, yêu cầu mở ra vài cái cơ quan mới có thể bắt được. Bọn họ cần thiết nhanh lên, thực mau, luân hồi giả nhóm đều đi vào giáo đường trong vòng, mà cửa sắt biên kia tùng hoa hồng bên, một cái như ẩn như hiện bóng dáng hiển lộ ra tới. Bóng dáng bị thiêu đến cháy đen trong tay nắm một chi nhất tươi mới hoa hồng. Mùi hương phác mũi, thấm vào ruột gan, khặc khặc khặc, thần thánh giáo phái còn sót lại sao? Ta ngửi được sợ hãi hơi thở, các ngươi ở sợ hãi cái gì? Ta sao? Khặc khặc khặc khặc bóng dáng ẩn ẩn lộ ra khuôn mặt thượng xả ra một mạt dữ tợn tươi cười. Đường, giáo đường đỉnh đại trung bị gõ vang lên. Tiếng chuông dày nặng mà xa xưa, vang vọng cả tòa cũ nát giáo đường, vừa mới tiến vào giáo đường cửa chính mọi người còn không kịp quan sát quanh thân hoàn cảnh. Liền bị này thanh tiếng chuông sợ tới mức quá sức, lập tức móc ra trang bị, cảnh giác mà quan sát đến bốn phía, chúng ta tốt nhất nhanh lên, ta cảm giác không quá thích hợp, đầu bạc nam tử lấy ra đặc chế súng ống. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Nhiễm màu đỏ tóc nữ hài Milo nhắm hai mắt lại, trong miệng mặc niệm chú ngữ, tựa hồ ở cùng cái gì thần bí đồ vật câu thông giống nhau. Đây là nàng đặc thù kỹ năng, có thể dò thám biết đến một ít mắt thường không thể thấy chi vật. Còn có thể phóng thích một ít tinh thần dị năng, bởi vì cốt truyện cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tìm được Samael chi trượng mỗi một cái hành. Lăng cùng khúc cong, cho nên Milo yêu cầu dùng chính mình năng lực tăng thêm thăm dò. Milo nguyên bản đạm nhiên biểu tình dần dần trở nên thống khổ. Sau một lúc lâu, nàng mới có chút suy yếu mà mở mắt, đạo cụ ở bên kia. Nàng vươn ra ngón tay chỉ hướng về phía giáo đường mặt bên một cái hành lang. Nhanh lên, Morris hắn tới, đầu bạc nam tử tức khắc nhăn chặt mày. Hắn chẳng thể nghĩ tới. ở nguyên cốt truyện hẳn là chấp nhất với kia mấy cái học sinh Morris sẽ ở thi hài bên này thủ. Thật sự là vượt qua hắn đoán trước. Khắc khắc khắc, các ngươi hảo a, lần đầu gặp mặt, thật là kỳ quái các ngươi có thể nhận ra ta tới. Tương đương, Milo nói âm vừa ra, một cái ăn mặc không hợp thân giáo phục nam nhân liền xuất hiện ở luân hồi giả nhóm phía sau. Hắn che kín bỏng dấu vết trên mặt tràn đầy hài hước. Phảng phất một con muốn trêu đùa con mồi giảo hoạt liệp báo giống nhau. A a a, đứng ở đội ngũ mặt sau cùng một tân nhân bị Morris một chút đâm xuyên qua ngực. Theo máu tươi bắn ra mà kêu thảm thiết ra tiếng. Morris nhìn chính mình đâm thủng ngực mà qua tay. Đối trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người lộ ra một cái vô tội ánh mắt. Tấm tác, ngoài ý muốn yếu ớt linh hồn. Nga, thiện lương Morris bảo đảm. Ta vốn dĩ không tưởng liền như vậy giết người. Nói, Morris lộ ra một cái điên cuồng mà đáng sợ tươi cười. Ít nhất cũng muốn tra tấn một phen đi khạc khạc khạc khạc khạc kia tương đương chạy. Đầu bạc nam tử cầm lấy trong tay thương hướng Morris bắn phá. Cũng mệnh lệnh mọi người chạy nhanh hướng cái kia Milo nói rõ hành lang chạy. Tiếng súng liên tiếp không ngừng mà vang lên, tạm thời ngăn trở Morris hành động. Này đó vũ khí đều là luân hồi giả nhóm cố ý mua sắm quang minh thuộc tính phụ ma vũ khí. Tuy nói không có biện pháp giết chết Morris, nhưng ít ra có thể cho hắn phiền não trong chốc lát. Nam nhân duỗi tay ngăn trở không ngừng bắn về phía hắn từ. Đạn, ánh mắt dần dần trở nên hung ác nham hiểm lên. Xem ra ta hảo mụ mụ thật đúng là vì ta chuẩn bị không ít thứ tốt a. Thật là thụ sủng nhược kinh, hiển nhiên. Hắn đem này đó luân hồi giả trở thành thần thánh giáo phái vũ khí bí mật. Morris trầm thấp cười lên tiếng. Thanh âm thê lương chói tai. Well, well, thú vị, quá thú vị. Khiến cho ta hảo hảo mà cùng các ngươi chơi chơi đi. Khặc khặc khặc tương đương, tiếng cười vờn quanh ở mọi người bên tai. Ngay sau đó, vốn dĩ đứng ở giáo đường cửa Morris liền không thấy bóng dáng. Đầu bạc nam tử cùng bên cạnh mấy cái lưu lại cản phía sau luân hồi giả lập tức bắt đầu hướng hành. Lang bên kia chạy, tốc độ cực nhanh, có thể nói giành giật từng giây. Đáng chết, mau, mau. Bọn họ không có biện pháp phán đoán cái này boss cụ thể phương vị. Cũng không có biện pháp phán đoán trước mắt hay không thân ở cảnh trong mơ. Có thể nói là tùy ý cái này boss bài bố. Cũng chỉ có thể tận lực cầu nguyện có thể thuận lợi bắt được cái kia đạo cụ. Như vậy mới có thể lần này boss chiến sống sót. Nhưng tiếp theo nháy mắt, cấp tốc chạy như điên luân hồi giả nhóm liền phát hiện bốn phía hành lang bắt đầu trở nên vặn vẹo. Vách tường cũng giống như bông giống nhau mềm mại, làm người vừa lơ đãng liền sẽ hãm đi xuống. Không có tánh mạng, a a, một cái luân hồi giả không chú ý tới vách tường biến hóa. Nháy mắt bị kia không ngừng mấp máy mềm mại vách tường nuốt đi vào. Liền tiếng kêu thảm thiết đều bị cắn nuốt. Trên thực tế, nếu tao ngộ này hết thảy chính là bổn thế giới nguyên trụ dân. Bọn họ cũng không sẽ chân chính tử vong. Chỉ là sẽ thể nghiệm một phen hít thở không thông mà chết tư vị. Tiếp theo mở ra tiếp theo tầng cảnh trong mơ thôi. Nhưng đối với luân hồi giả nhóm mà nói, đây là chí mạng, ở Morris cảnh trong mơ, bọn họ sẽ tao ngộ đến rất nhiều thiên kỳ bách quái quỷ dị bẫy dập. Có đôi khi sẽ sống sót, có đôi khi lại sẽ không. Chính bọn họ cũng không biết chính mình sẽ ở đâu một cái thiết kế vi diệu địa phương chết đi. Đây mới là cái này boss nhất đáng sợ địa phương. Theo vách tường càng ngày càng gần, mọi người đều có chút không thể nề hà. Lúc này, đi theo đầu bạc nam tử phía sau, dáng người cường tráng đến khoa trương nông nỗi nam tử từ ba lô trong không gian lấy ra một cái lóe. Thánh khiết bạch quang giá chữ thập, theo giá chữ thập quang mang càng ngày càng cường. Vách tường biến hình cũng đình chỉ, hết thảy đều khôi phục bình thường. Thật giống như rốt cuộc từ một hồi hoang đường cảnh trong mơ tỉnh lại giống nhau. Đội trưởng, mau, cái này đạo cụ thời hạn chỉ có một phút đồng hồ, nam tử giơ lên cao giá chữ thập. Cánh tay phồng lên cơ bắp thượng tuôn ra gân xanh, cái này có thể ngắn ngủi bài trừ Morris cảnh trong mơ đạo cụ yêu cầu hắn không ngừng đưa vào quang minh ma lực mới có thể sử dụng, bởi vậy vẫn là tương đối cố sức. Đi mau, đầu bạc nam tử sáng tỏ cái này đạo cụ sử dụng hạn chế. Lập tức nhanh hơn tốc độ. Sau một lát, mọi người rốt cuộc thoát ly hành lang, đi tới cửa thang lầu, cũng nhanh chóng chạy đi lên. Này mặt trên còn có Milo bọn họ lưu lại ký hiệu. Cho nên cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ bị lạc con đường. Oanh, phía sau trên hành lang bốc lên hừng hực liệt hỏa. Tia nóng cháy độ ấm thiêu đến thang lầu thượng mọi người đều có chút khó có thể chịu đựng. Gần quay đầu lại nhìn một chút, mọi người lại chạy nhanh hướng thang lầu thượng tầng chạy tới. Cùng Morris chiến đấu tốt nhất không cần kéo đến quá dài. Bằng không theo sợ hãi cảm gia tăng, bọn họ tình cảnh chỉ biết càng ngày càng không xong. Hết chương.